Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5291, thú tộc người sống về đêm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại xem đi xuống, không có bao lâu Khúc Đàn Nhi liền phát hiện vài chỗ giở trò người, có ăn cắp ám sát tra tấn, cho nhau xé bức, chơi tù. Cấm từ từ, làm trò hề, trong đó có mấy cái lều lớn bên trong, càng là hương. Diễm vô cùng. Cả trai lẫn gái động tĩnh man đải, trường hợp nóng bỏng lại kịch liệt, một trọi một, n đối một, đàn tới. Thú tộc người trung quy là thú, không có nhân loại tiết tháo quan niệm. Cái dạng gì chơi pháp đều có, giữa có hai cái lều trải, càng là làm Khúc Đàn Nhi mở rộng tầm mắt. Có một cái lều trải nổi, chỉ có một xích quả thú tộc nữ nhân cùng một đầu cự lang. Mặt khác cái kia lều trải là một cái thô tráng nam tử chính dũng mãnh trên mặt đất hai điều mỹ nữ xa. Này hai nơi hình ảnh đều dị thường cay đôi mắt. Thật cầm thú a? Không, vốn dĩ chính là thú tộc người, chơi mấy chỉ thú lại có cái gì kỳ quái. Khúc Đàn Nhi một nhìn đã mắt, hô to đã ghiền. Đổi lại trước kia há dung nàng như vậy không kiêng nể gì dình coi. Không phải bởi vì người ngoài ngăn cản, chỉ là mỗ vị gia liền sẽ không cho phép. Khúc Đàn Nhi nhìn trong chốc lát, lại chuyển tới bộ lạc bên ngoài. Nằm tao, đánh món ăn hoang dã người, càng là top 5 top 3, thú cùng thú tùy thời tùy chỗ, ở trên cỏ quay cuồng, bên cạnh còn có thể có mấy chỉ ở quan vọng nạp kêu triệu uy. Xem ra buổi tối thật là thiên đường, chỉ chốc lát sau, Khúc Đàn Nhi thần thức liền tìm tới rồi Cẩm Phàn cùng Lưu Thiên Thủy hai người. Hình ảnh vẫn là rất thú vị, nguyên lai giáo huấn xong rồi kia ba con lưu manh. Hai tên ra hỏa thế nhưng bị hai cái nửa. Trần trụi thượng thân thú tộc nữ tử coi trọng, ngăn đón bọn họ đang muốn thâm nhập giao lưu một phen. Hai tên ra hỏa thế nhưng sợ tới mức lập tức chạy thoát. Tốc độ siêu mau, biến mất đến giống như một đạo bóng dáng. Hai cái thú tộc nữ tử kinh ngạc một hồi lâu, lúc này mới không cam lòng dậm chân, tiếp tục đi tìm mục tiêu. A, ha ha, Khúc Đàn Nhi cười phiên. Khó được nhìn đến hai tên gia hỏa quẫn thái. Ở thần thức nhìn trộm bốn phía đồng thời, nàng còn đụng tới một cái tình huống, là gặp một cổ quen thuộc thần thức. Thực mau, Khúc Đàn Nhi liền nghĩ đến Mộc Lưu Tô. Hai cái tên côn đồ, cũng không cần Mộc Lưu Tô ra tay. Trên thực tế, nếu tên côn đồ không phải ba người, Cẩm Phàn một người sách bất quá tới, Lưu Thiên Thủy phòng chừng cũng sẽ không động thủ. Cẩm Phàn cùng Lưu Thiên Thủy trở lại lều trải, liền lại không ra tới. Khúc Đàn Nhi bên này cũng một đêm bình tĩnh, bộ lạc xuất sắc sống về đêm, ở thiên xám xịt lượng sau, an tĩnh xuống dưới. Khúc Đàn Nhi không có đi ra ngoài lều trải, quyết định tiếp tục tại đây tu luyện, trực tiếp chờ đến Thú Vương Sơn khai nháo. Nhưng thật ra Mộc Lưu Tô ba người thực sinh động, ở trong bộ lạc cùng một ít dân bản xứ hỗn chín, tốn chút đồ vật thu bán một chút đối phương. Là có thể từ giữa hỏi thăm không ít tin tức. Trong đó, ba người quan trọng nhất nhiệm vụ là tìm người mang tiến Thú Vương Sơn. Dựa theo Khúc Đàn Nhi ý tứ là có thể hòa bình vào núi, liền hòa bình vào núi. Đánh thượng Thú Vương Sơn là hạ hạ sách, rốt cuộc, thanh bào người còn không nhất định chính là Thú Vương. Thời gian qua mấy ngày, có một ngày, Thú Vương dưới chân núi sương mù so trước một ngày phai nhạt hai phân. Kế tiếp mấy ngày, đều là một ngày so một ngày đạm. Dựa theo bộ lạc những cái đó dân bản xứ cách nói là Thú Vương Sơn sắp sửa khai trương. Đánh giá thời điểm, đại khái còn có hai ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cũng âm thầm đi qua một chuyến. So với bọn họ mấy ngày hôm trước nhìn thấy mê trướng lâm, xác thật là phai nhạt rất nhiều. Trong rừng cảnh trí đều mơ hồ có thể thấy được một góc. Vì thế Khúc Đàn Nhi đối Mộc Lưu Tô bọn họ hạ một cái mệnh lệnh. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, cần thiết thu phục người giới thiệu lần này sự. Ở một cái lều trại nổi, trên mặt bàn bãi thịt nướng cùng rượu ngon, 5296, cách chương.